Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 Trung thu sắp đến, thời tiết mát mẻ hơn một chút. Lúc Lâm Thái Y đến Dư Phủ ở lại, ông mang theo hai cây hoa quế cho cháu ngoại gái. Hoa quế thơm ngát, Dư Yểu rất thích, mỗi ngày đều phải đến gần ngửi vài lần. Vừa thưởng thức hoa quế, nàng vừa cảm thán trong lòng. Đây đã là một ngày nữa nàng và Lang Quân xa cách. Dư Yểu nghĩ, cũng không biết chứng đau đầu của Lang Quân đã thuyên giảm chưa. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu ở trong hậu viện mà nàng đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Cho dù nàng lo lắng cũng không dám biểu lộ ra ngoài mặt. Chỉ dám lúc ngoại tổ phụ từ Thái Y viện tan việc trở về, giả vờ như vô tình hỏi một câu xem Thái Y viện có bận không. Ngoại tổ phụ có còn đi bắt mạch cho thiên tử nữa không? Bệ hạ hình như sắp tuyển hậu rồi. Trong cung hai ngày này bận rộn, Thái Y viện ngược lại nhàn hạ hơn. Hơn nữa, bệ hạ đã nhiều ngày không còn bị đau đầu nữa. Mọi thứ đều tốt. Lâm Thái Y cười ha ha nói xong tình hình trong cung. Sau đó nhìn Lâm lão phu nhân một cái, thản nhiên nói ra sự khác thường của Dư Yểu. Yểu Yểu chắc là có chuyện muốn nói với ngoại tổ phụ đúng không? Mấy ngày nay CPN nhất định có tâm sự. Lâm Thái Y và Lâm lão phu nhân đều đã sống mấy chục năm rồi. Có chuyện gì mà chưa từng gặp qua? Con gái của bọn họ, mẫu thân của Dư Yểu cũng từng có một khoảng thời gian âm thầm thấp thỏm như vậy. Dư Yểu đang cho ngoại tổ mẫu xem hương bánh mình làm. Nghe vậy, tay nàng run lên, hương bánh rơi xuống đất. Ngoại tổ phụ, con chỉ là đang nghĩ muốn mở một tiệm bán hương liệu thôi. Nàng giả ngốc, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Lâm Thái Y vuốt râu không tin lời nàng, bảo lão bà Lâm lão phu nhân lên tiếng. Yểu Yểu, tại sao ngoại tổ mẫu lại chuyển đến đây ở? Tâm tư cô gái nhỏ của con là giấu không được đâu. Lâm lão phu nhân nói đến việc nàng thỉnh thoảng lại ngẩn người và nhìn ra cửa. Rất giống với mẫu thân của Dư Yểu trước khi gả cho phụ thân của nàng. Ngoại tổ mẫu, Yểu Yểu không phải cố ý giấu hai người. Dái tai Dư Yểu nóng lên, hai má cũng ửng hồng. Cúi đầu nhặt miếng hương bánh rơi xuống đất lên. Trên đường con từ Tô Châu đến Kinh Thành có đi cùng một vị lang tướng vũ vệ quân. Mấy hôm trước ở y quán luôn gặp chàng. Chàng nói không bao lâu nữa sẽ đến phủ cầu thân. Giọng nói của Dư Yểu không giấu được vẻ thẹn thùng. Ngay cả sự chột dạ khi lừa gạt ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng bị sự thẹn thùng này che lấp. Nói xong, nàng nhìn phản ứng của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Đầu ngón tay nắm chặt, quả nhiên có liên quan đến vũ vệ quân. Lâm Thái Y vậy mà không hề cảm thấy bất ngờ. Từ mấy lần trước cháu ngoại gái luôn nhắc đến vũ vệ quân, trong lòng ông đã mơ hồ có một dự cảm. E rằng có rất nhiều chuyện Yểu Yểu chưa nói với bọn họ. Cầu thân, Yểu Yểu, con có chắc chắn là vị lang tướng kia không lừa gạt con không? Hắn có nói khi nào không? Có đích thân đến cửa không? Lâm lão phu nhân lại quan tâm đến một điểm khác. Bà sợ cháu ngoại gái trải sự đời chưa sâu của mình bị lừa. Vâng, sắp rồi à? Ngoại tổ mẫu yên tâm, lang quân sẽ không lừa con đâu. Đại Ngưu là hộ vệ mà chàng tìm cho con. Phó Thế Tử bằng lòng từ hôn trả lại tài vật cho con cũng là chàng giúp đỡ. Còn nữa, lúc ở Tô Châu, đại bá phụ và đại bá mẫu đối xử không tốt với con, chàng cũng đã giúp con chút giận. Dư Yểu bắt đầu kể lể những điều tốt đẹp mà Tiêu Diễm đã làm cho nàng. Lo lắng ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu sẽ có thành kiến với chàng, là chúng ta sơ suất. Hai, lúc trước còn tưởng rằng nhà họ Dư sẽ chăm sóc cháu chu đáo. Lâm lão phu nhân vừa nghe Dư Yểu ở Tô Châu sống không tốt, vẻ mặt có chút áy náy. Dư Yểu lắc đầu, đôi mắt trong veo. Ngoại tổ mẫu đừng tự trách. Chuyện đã qua rồi à? Lâm Thái Y cũng an ủi Lâm lão phu nhân rằng Yểu Yểu đã đến kinh thành. Thời gian còn lại còn dài, có rất nhiều thời gian để bù đắp, nghe thì vị lang tướng vũ vệ quân kia cũng không tệ. Nhưng hắn bao nhiêu tuổi rồi, gia cảnh thế nào, Yểu Yểu con có biết không? Lâm lão phu nhân hỏi rất kỹ, tuổi của lang quân chắc cũng tầm tầm phó thế tử à? Dư Yểu không biết Tiêu Diễm rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Nàng chỉ dựa vào cảm giác mà đoán. Lang quân xuất thân từ thế gia đại tộc, gia thế còn lớn hơn cả Trấn Quốc công phủ, nhưng cha mẹ lang quân đều đã không còn nữa, cũng chưa từng nghe chàng nhắc đến huynh đệ tỉ muội. Bên cạnh chàng cũng không có thiếp thất thông phòng. Lúc Dư Yểu nói đến chuyện bên cạnh Tiêu Diễm không có thiếp thất thông phòng, ánh mắt sáng lên, nàng mới không thích chia sẻ lang quân với người khác. Bên cạnh lang quân chỉ có thể có một mình nàng, giống như phụ thân và mẫu thân đã khuất vậy, một lòng một dạ, chung chăn chung gối, gia tộc còn lớn mạnh hơn cả Trấn Quốc công phủ, lại còn cha mẹ đều mất. Yểu Yểu, con có biết hắn họ tên là gì không? Lâm Thái Y suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy người này không nên vô danh tiểu tốt như vậy. Chỉ cần cháu ngoại gái nói ra tên chàng, Lâm Thái Y sẽ bảo nhị cữu cữu của Dư Yểu, Lâm Hoàng Kỳ đi điều tra. Đối với nữ tử mà nói, gả chồng điều quan trọng nhất là nhân phẩm của đối phương. Ngoại tổ phụ, lang quân họ Tiêu, tên là Diễm, chàng đã nói cho ta biết tên của chàng từ rất lâu rồi. Còn nói là quen biết với ngoại tổ phụ nữa. Dư Yểu nói với giọng vui vẻ. Nàng rất tự tin rằng ngoại tổ phụ sẽ không ghét bỏ lang quân. Tiêu, đây là họ của hoàng tộc. Lâm Thái Y run rẩy đánh rơi chén trà trên bàn. Môi và râu đều run lên. Kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Họ Tiêu có thể là người trong hoàng tộc, nhưng chỉ với một chữ Diễm, người đó đã biểu lộ thân phận rõ ràng rồi. Bệ hạ, ông đã nhiều lần đến kiến Trương cung bắt mạch, bệ hạ tất nhiên là quen biết ông. Không trách được, vào ngày đầu tiên Yểu Yểu vào kinh, bệ hạ đã hỏi về tình hình gia đình ông, sau đó lại ban thưởng đồ vật, rồi lại tốt bụng nhắc nhở ông rằng Yểu Yểu không nên gả vào Trấn Quốc công phủ. Thì ra là bệ hạ tự mình để mắt tới Yểu Yểu, muốn nạp nàng vào cung. Lâm Thái Y hiểu ra mọi chuyện, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ngoại tổ phụ, người không bị bỏng tay chứ? Lão già này, lớn tuổi rồi mà vẫn hấp tấp như vậy. Trong phòng đồng thời vang lên tiếng của Dư Yểu và Lâm lão phu nhân. Lâm Thái Y nhìn người vợ già không biết gì rồi lại nhìn cô cháu gái ngây thơ, thở dài một hơi nặng nề. Hiện giờ trong cung ai cũng biết bệ hạ đang vui vẻ chuẩn bị lập nữ nhi nhà họ Chử làm hoàng hậu. Còn Yểu Yểu vẫn đang mong đợi bệ hạ đến cửa cầu hôn. Yểu Yểu, Lâm Thái Y muốn nói vị lang quân trong miệng nàng chính là thiên tử trên Long Y, nhưng lời đến bên miệng lại không nỡ nói ra. Bởi vì nàng đang vui vẻ rõ ràng như vậy, dưới hoàng hậu còn có tứ phi, có mỹ nhân, lương nhân, có những người có địa vị thấp hơn như trường sử, thiếu sử. Với xuất thân của Yểu Yểu, có lẽ nhìn nhất cũng chỉ là một lương nhân, là thái y. Lâm Thái Y hiểu rõ hơn ai hết, cuộc sống của nữ nhân hậu cung không phải là vẻ ngoài tươi sáng như người ngoài tưởng tượng. Có rất nhiều hồng nhan bạc mệnh, bệnh chết, c, h, ế, t, quen, c, h, ế, t, uổng. Ngoại tổ phụ, sao vậy? Có chỗ nào không ổn ở thân phận của lang quân sao? Dư Yểu rất nhạy cảm, nàng nhìn thấy ánh mắt Lâm Thái Y rõ ràng là đang hoảng loạn. Không có chỗ nào không ổn. Tiêu lang quân quả thực có thân phận tôn quý hơn phó thế tử. Nhưng mà thế sự phức tạp vô thường, ngoại tổ phụ lo lắng cho con. Lời của Lâm Thái Y bị Dư Yểu hiểu thành lo lắng cho sự chênh lệch thân phận của hai người. Dư Yểu suy nghĩ một chút rồi quyết định không giấu nữa, nói rằng nàng có thể nhận được thưởng từ thiên tử, Lang quân nói hương thơm do ta làm ra có thể chữa khỏi bệnh đau đầu của bệ hạ. Đến lúc đó bệ hạ sẽ ban thưởng hậu hĩnh, ngoại tổ phụ, như vậy thì con sẽ không còn là cô nhi không nơi nương tựa nữa. Những chuyện sau này con không sợ. Thái độ của nàng kiên định, tin chắc rằng mình có thể sống tốt, chữa khỏi bệnh đau đầu của bệ hạ. Lâm Thái Y cười khổ một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang vắng. Mục đích của bệ hạ là ở đây, vậy thì hắn có bao nhiêu phần chân tình với Yểu Yểu? Ông thở dài không thôi, nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Thôi, thôi vậy, lập hậu nhất định là chuyện quan trọng nhất. Trong khoảng thời gian này bệ hạ hẳn là sẽ không gặp Yểu Yểu nữa. Ông còn thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng Lâm Thái Y lựa chọn chờ đợi. Dư Yểu nhìn thấy sự lo lắng của ngoại tổ phụ, trong lòng nàng có chút bất an, giống như muốn chứng minh bản thân. Nàng càng cố gắng chế hương, chạy tới y quán của nhà họ Lâm. Dư Yểu cảm thấy chỉ cần nàng có thể chữa khỏi bệnh đau đầu cho rất nhiều người, ngoại tổ phụ sẽ tin rằng sự lựa chọn của nàng là sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Nàng và Lang Quân ở bên nhau sẽ không sai, bởi vì Lang Quân là người tốt với nàng nhất sau khi cha mẹ qua đời. Mà nàng cũng có dũng khí để theo đuổi những gì mình muốn. Lần đầu tiên dũng cảm là đối với vị hôn phu phó thế tử. Lần thứ hai dũng cảm là đối với vị vũ vệ quân lang tướng. Tuy hai người trên thực tế đều là một người, nhưng đối với Dư Yểu mà nói, ý nghĩa lại khác nhau. Còn về việc ở lại kinh thành sống thật tốt, đây là điều Dư Yểu vốn phải làm, không liên quan gì đến hai chữ dũng cảm. Ngày thứ sáu sau khi Dư Yểu và Tiêu Diễm chia tay, trời đổ mưa, lúc đầu mưa còn nhỏ, Dư Yểu ra ngoài đến y quán không bị ảnh hưởng gì. Nhưng chưa đến một canh giờ, mưa bất ngờ lớn hơn, mưa như chút nước, gần như muốn nhấn chìm cả kinh thành, giống như ông trời nhìn nhầm chỗ, đem hết mưa vốn nên rơi ở phía nam đổ xuống kinh thành. Bệnh nhân trong y quán lác đác, Dư Yểu buồn bã chống cằm, lật xem y thư mà ngoại tổ phụ đưa cho. Bên cạnh, nhị cứu cứu của nàng và cố đại phu trong y quán đang nói chuyện về hạn hán ở phía nam. Hình như đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, Dư Yểu không thể tránh khỏi nghe được một chút. Nghe cố đại phu nói với vẻ kinh ngạc, có người trong triều tham ô tiền cứu trợ thiên tai. Chưa đến phía nam thì số bạc đã mất một nửa, kết quả bị một vị tả úy của vũ vệ quân phát hiện. G, I, E, C đến M, Á, U chảy thành sông. Vậy là làm một việc tốt cho dân rồi. Chỉ là không biết vị vũ vệ quân tả úy kia là ai. Dư Yểu tò mò hỏi một câu, lông mi chớp chớp, có lẽ là người nàng quen biết. Khụ, vị tả úy kia lai lịch không tầm thường. Yểu Yểu con có thể đã từng nghe nói đến lang quân nhà họ Trử ở Thanh Châu. Giọng điệu của cố đại phu kỳ lạ. Ai có thể ngờ rằng thế gia lang quân cũng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Việc tốt cũng không thể nói trước được. Mấy vị quan viên đó bị lột da sống. Hình phạt tàn bạo như vậy đều nói là bị bức cung. Hơn nữa vị Trử tả úy kia dựa vào thân phận ngoại thích hoành hành bá đạo, nóng lòng muốn lập công. Gia đình cố đại phu cũng coi như có chút quan hệ. Theo ông biết, trong số những người bị Trử Tam Lang G, I, E, C có mấy vị môn sinh đắc lực của Chu Thượng Thư hiện nay. Chu Thượng Thư đã cáo bệnh ở nhà. Trử Tam Lang vừa về kinh đã bị ngự sử đài đàn hạc hơn trăm điều. Trử Tam Lang, vậy mà lại là hắn. Dư Yểu nhất thời không biết nên kinh ngạc vì hắn đã trở thành vũ vệ quân tả úy hay là kinh ngạc vì cách hành sự khác hẳn ngày xưa của hắn. Đây vẫn là Trử Tam Lang mà nàng quen biết sao? Vị thế gia lang quân vốn có tính cách thanh cao, khinh thường vũ vệ quân kia, lột da sống. Dư Yểu vừa nghĩ đến cảnh tượng M, Á, U me đầm đìa liền sờn gai ốc. tại sao hắn lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Nhớ năm đó Lang Quân nhiều lần làm nhục hắn, ngoài việc trừng mắt nhìn hắn cũng không có trả thù quá đáng. Thôi thôi, Yểu Yểu, con đừng hỏi mấy chuyện này nữa. Chuyện người C, H, E, T đòi mạng, con nghe xong đêm nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Lâm Nhị Gia không muốn nàng tiếp tục nghe nữa, bảo nàng đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Dư Yểu mấp máy môi, ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng, đi đến đại sảnh của y quán ngắm mưa. Mưa lớn kèm theo gió lạnh, Lục Chi sợ nàng bị cảm lạnh, đi vào phòng trong y quán nấu trà gừng. Ngay sau khi Lục Chi rời đi không lâu, Dư Yểu tinh mắt nhìn thấy một bóng người trong màn mưa. Hình như đang đi về phía y quán, nàng mở to mắt đứng dậy, vội vàng bảo tiểu đồng A Quế lấy một chiếc khăn sạch. Mưa to như vậy, dù người này có che ô thì quần áo chắc chắn cũng bị ướt. Nói cách khác, người có thể đội mưa gió đến y quán chắc chắn là gặp phải bệnh cấp tính. Có thể là bản thân, cũng có thể là người nhà bị bệnh. Sau khi Chử Văn Tiên ra khỏi đình ngục thì trời đổ mưa lớn. Nhưng hắn không ngồi xe ngựa, cũng không che ô, chỉ một mình đi trong tiếng mưa ào ào. Không mục đích, hắn chẳng biết mình đang đi đâu. Cứ thế bước mà lòng thấy nhẹ nhõm. Nước mưa có thể gột rửa mùi mờ á, u tanh nồng nặc trên người. Tiếng mưa cũng át đi những lời nguyền rủa, oán hận hướng về hắn. Từ giây phút Tạ Ơn nhận chức vũ vệ quân tả úy, Chử Tam Lang người được người người ca tụng là thanh phong lãng nguyệt. Quân tử như ngọc ở Thanh Châu đã không còn tồn tại nữa. Hắn là Chử Văn Tiên, là hung khí gây thương tích, là chó dữ biết cắn người. Hoàng thượng muốn hắn tịch biên gia sản, hắn liền trơ mắt nhìn người ta nhà tan cửa nát. Hoàng thượng muốn hắn g, y, ế, c người, hắn liền ra tay tàn nhẫn. M, á, u chảy thành sông. Hoàng thượng khen ngợi, thăng chức cho hắn, hắn liền phải đối mặt với sự công kích của toàn bộ triều thần. Chử Văn Tiên dừng chân trước cửa tiệm thuốc, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang lo lắng nhìn hắn. Chử Tam Lang, sao lại là ngài? Ngài không mang theo ô sao? Dư Yểu vừa thấy người tới, liền hít một hơi khí lạnh. Người mà nàng vừa mới nhắc đến đã xuất hiện ngay trước mắt. Hương An Thần cô nương đưa ta đã cháy hết rồi, ta tới mua thêm. Ánh mắt người đàn ông xuyên qua màn mưa, dường như lại nhìn thấy cảnh nàng cười rạng rỡ với hoàng thượng. Khoảnh khắc này, sự ngưỡng mộ âm thầm đã biến thành ghen tị đến tận xương tủy. Nàng không biết thân phận thiên tử của hắn, chỉ coi hắn là một vũ vệ quân lang tướng hung thần ác sát, nhưng vẫn luôn ái mộ hắn. Còn hắn, từ một công tử nhà họ Chử được người người ngợi khen, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một con siết o dữ. Tất cả đều hóa thành căm hận. A, Chử Lang Quân đến mua hương sao? Vừa khéo ta còn dư một ít, tặng ngài vậy. Dư Yểu vội vàng lấy hương ra, định mời Chử Tam Lang vào tiệm thuốc tránh mưa, nhưng thấy hắn có vẻ không ổn, nàng lại nhét luôn túi hương vào tay hắn. Dư Yểu vẫn luôn cảnh giác với hắn. Cách chương